Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 69. Chương 3548. Thi tộc tận thế. Nữ bạt khi nghe vậy thì chấn kinh. Vì sao? Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Đừng nói gì là đến lương tâm. Ngươi không phải loại người như thế. Là không còn hy vọng gì cả. Mộ Hàn cười khổ. Dù ta mang theo những lực lượng còn sót lại đi gặp quỷ vương, cũng sẽ không được trân trọng. Bọn hắn đối với ta mà nói đều giống nhau thôi, nhưng đối với người thì lại khác. Hắn nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục làm phép. Nữ bạt vẫn mơ hồ, đối với những điều Mộ Hàn đang làm không dám tin. Thấy hắn làm phép, nội tâm cũng dấy lên một tia hy vọng. Kết quả Mộ Hàn lại làm một hành động làm cho nàng càng thêm giật mình, đem hồn phách tách ra khỏi thi thể, đem thân thể tặng lại cho nàng. Là bao nhiêu lâu nay nàng đã mong đợi. Nữ bạt thao túng thân thể, trải nghiệm lại cảm giác quen thuộc. Từ khi hai người bị trói buộc chung một chỗ, nàng chưa bao giờ dừng đấu tranh với Mộ Hàn, ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể. Qua nhiều lần đột kích, cuối cùng đều thất bại. Nàng cũng tính đến mọi khả năng để đoạt lại thân thể, chỉ là không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Mộ Hàn đem thân thể trả lại cho mình. Huyết khí ngưng tụ ở đầu ngón tay có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh nàng tìm lại loại cảm giác vi diệu kia, nhẹ nhàng vận sức. Một luồng huyết khí như linh xà đem bao vây Mộ Hàn, chỉ cần nàng khẽ động, Mộ Hàn lập tức sẽ hồn phi phách tán. Hắn không có né tránh. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ta không sợ. Mộ Hàn thần sắc tự nhiên. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn giết ta, tùy thời có thể động thủ. Nói, vì sao? Không vì cái gì cả. Thân thể là của ngươi, thì huyết cũng là của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi hy vọng của ta đã tan tành. Ta không cần thiết phải kéo ngươi bị hủy diệt cùng. Có lẽ thân thể này để cho ngươi có tác dụng hơn là cho ta. Ta cho đến bây giờ cũng không tin được ngươi lại làm như vậy. Trước đây 10 phút ta cũng không tin. Mộ Hàn giang tay. Ngươi nói đúng, ta không xứng để làm thi vương. Hắn quay người, đối mặt với những kẻ đã đi theo sát hắn là những cương thi đã mở ra linh trí. Bọn họ đang trợn mắt há mồm. Để bọn họ lại, chỉ bọn họ là hy vọng cuối cùng của thi tộc. Mà đối với bọn họ, ta lại dùng thủ đoạn lừa gạt. Đám cương thi này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ xuống trước mặt của nữ bạt, hết sức kích động, bắt đầu sám hối. Nữ bạt thu hồi lại huyết khí đang thiêu đốt trên người của Mộ Hàn. Ta để ý niệm giết người vô số lần, nhưng bây giờ ta buông tha cho ngươi. Ngươi có tính toán gì? Ta không biết. Tóm lại, chính mình cũng không thể nào quay về gặp quỷ vương, bởi vì cũng chẳng còn nghĩ lý gì nữa. Vậy ngươi đi theo ta. Mộ Hàn sững sờ. Đi đâu? Đến nhân gian, tìm một nơi không có ai ở. Chúng ta lại một lần nữa đản sinh ra chủng tộc. Chúng ta? Mộ Hàn, xem như người đã chết 2 lần. Nữ bạt đột nhiên cười cười. Ngươi không muốn thật sự trở thành một cương thi chân chính sao? Cương thi chân chính? Mộ Hàn nhìn nàng, trong ánh mắt u ám bỗng nhiên sáng lên. Ta có thể sao? Thi tộc vĩnh bất vi nô, Ta nghĩ bây giờ ngươi đã hiểu đạo lý này. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể nào ép buộc chúng ta làm nô lệ. Lúc này, không gian hủy diệt đã chuẩn bị lan tràn đến đây. Nữ bạt bảo mọi người mau chóng rời đi. Mượn đường không giới, bọn họ đi xuyên qua vết nứt hư không đến nhân gian. Nữ bạt tùy tiện giết một người để cho Mộ Hàn nhập vào. Như vậy, hắn trở thành quỷ thi. Mặc dù thân thể của người này thực sự là quá kém, nhưng bất quá cũng có thể chấp nhận được. Có thân thể, tu luyện dễ dàng hơn. Cho tới bây giờ, thiện lương cũng không có cơ duyên với bọn họ. Thậm chí cả tà ác cũng không có duyên với bọn họ nốt. Thi tộc sinh tồn trăm ngàn năm qua, chính đạo chính là không ngừng giết chóc. Ngoại trừ vì thi tộc, tất cả đều giết chóc, tất cả đều có thể phản bội được. Điểm này nó giống như là dã thú ở nhân gian. Giết chóc là một loại kỹ năng, thành một loại bản năng để cho mình sinh tồn. Nữ bạt mang theo bọn họ đến một tòa sơn phong vô danh, quan sát đồng ruộng ở dưới núi, mới nói: 100 năm, 1000 năm, thì tộc chúng ta có tuổi thọ vô hạn. Một ngày nào đó có thể trùng kiến lại huy hoàng của thi tộc. Đến lúc đó, chúng ta có thể lại tiếp tục dương danh tam giới. Đó là do Diệp Thiếu Dương. Bọn họ nên tính chuyện mà chống đỡ. Chỉ ít, trước mắt nhân gian vẫn yên ổn đối với chúng ta. Nàng quay đầu lại nhìn qua Mộ Hàn. Nhưng bây giờ, chúng ta đã không còn hậu khanh. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mộ Hàn nhìn nàng, mỉm cười, gằn từng câu từng chữ. Thi tộc vĩnh bất vì nô. Đúng vậy, là thi tộc vĩnh bất vì nô. Hãy nhớ lấy, thi tộc vĩnh bất vì nô. Vậy là linh giới đã hoàn toàn hủy diệt. Người khổng lồ kia phẫn nộ chưa phát tiết hết, hắn đến không giới. Sau khi quan sát, hắn cảm giác được nơi có nhiều sinh linh nhất mà phóng đi. Ở bên cạnh giới hà, hai luồng đại quân vẫn đang giằng co nhau dữ dội. Hữu quân phái mấy thám tử đến linh giới để tìm hiểu tin tức, đều một đi không trở lại. Đang phiền não, đột nhiên có người đến báo, từ đằng sau có người xâm nhập vào trong đại quân, đang ra tay giết người. Có loại sự tình này sao? Hữu quân cảm giác kỳ lạ, khống chế quỷ xa, bay đến muốn xem cho rõ. Kết quả quỷ xa vừa bay lên, hắn đã thấy một hán tử cao lớn giống như là bá chủ một phương, đang ở giữa quân đội của hắn đại sát. Chỉ có một mình hắn, nhưng đánh đâu thắng đó. Đội quân tinh nhuệ mà hữu quân vẫn luôn luôn kiêu ngạo, ở trước mặt gia hỏa này giống như là một đám dê con không có lực phản kháng, trong khoảnh khắc bị đập chết nguyên một mảng lớn. Đây là cái gì vậy? Hữu quân sợ hãi, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì người khổng lồ kia đã đánh tới toàn quân giết đến đây. Hữu quân chỉ có thể tự mình xuất thủ, khống chế quỷ xa bay tới. Cự nhân cũng lập tức nhạy bén phát hiện, đại khái là vì trên người của hữu quân quỷ khí nồng đậm, làm cho cự nhân hứng thú. Cự nhân buông thà những đồ ăn kia, lập tức bước qua hai bước, một quyền đấm thẳng tới quỷ xa. Một cỗ vàng động đến băng thiên liệt địa, quỷ xa giống như là tự bạo, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hữu quân bay bổng ngược lại, đập xuống đất. Đến lúc bò dậy thì cự nhân đã ầm ầm xông đến trước mặt. Cửu Lê, cộng chủ! Hữu quân đột nhiên quát to một tiếng. Cự nhân thu hồi lại nắm đấm, trong mắt ánh màu đỏ biến mất, tựa hồ như đang xem xét hữu quân. Hình thiên! Hắn phát ra âm thanh giống như là biển động, giống như là vô số cái chuông đồng đang cùng rung lên, làm cho hữu quân nghe cũng rõ ràng, thậm chí là nhức óc. Là ta, Cửu Lê cộng chủ! Thật sự là ngươi! Ngươi đã đi ra! Hữu quân có chút kích động. Ở trước mắt chính là Sư Viu, là người ngàn năm trước đã giáp chiến, là đại chiến thần, hình tượng bất khuất. Hắn cũng thông qua một quyền vừa rồi của đối phương, cảm nhận được khí thế muốn sụp đổ cả sơn hà, mà tìm ra thân phận của Sư Viu. Đạo phong muốn thả ra Sư Viu, hữu quân luôn biết vô cực quỷ vương là vì không cho chuyện này xảy ra mới một mực bị trói chân ở nhân gian. Ngoại trừ hắn, hữu quân không nghĩ ra ai trong tam giới có thể có loại lực lượng đáng sợ như vậy. Hình Thiên, ngươi còn sống? Ngươi làm sao mà sống được? Sivu dừng tấn công, từ trên cao nhìn thẳng xuống qua Hình Thiên. Hình Thiên năm đó là chiến tướng thủ hạ của Viêm Đế, bởi vì đối với Hiên Viên Thánh Đế bất mãn cho nên mới ra ngoài gia nhập vào quân đoàn Cửu Lê cùng với đối kháng lại Hiên Viên. Thực lực mặc dù là số 1 số 2 trong đại giới, nhưng lúc ấy thủ hạ của Sivu lực chiến tướng là quá nhiều. Chương 3549, Hoàng hôn không giới, phần 1. Bởi vậy, Sivu có thể nhận ra hắn. Ở trong mắt, Hình Thiên chỉ là một nhân vật không lớn, không nhỏ. Là một lời khó mà nói hết. Vậy thì đừng nói. Sivu đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Lại một quyền đập xuống, đem một đám quỷ binh ở bên cạnh trực tiếp đập thành tinh phách. Chờ một chút, Cửu Lê động cộng chủ, đây là lính của ta. Sivu nhìn chằm chằm, tựa hồ như nghĩ xem hiểu ý nghĩa của từ lính của hắn. Nói ra rất dài dòng. Hắn vừa rồi định nói tiếp, Sivu liền cắt lời. Thiên hạ bây giờ là của ai? Hữu Quân trong lòng giật mình. Sivu cũng không phải là loại mãng phu không có não. Vấn đề này hắn liền muốn biết chính mình trả lời như thế nào cho tốt. Hữu Quân trầm ngâm một lát. Hiện nay thiên hạ đang là của Vô Cực Quỷ Vương. Thanh Minh giới này lại không phải, nhưng cũng sớm thôi. Vô Cực Quỷ Vương? Sivu đương nhiên không biết, nhưng cũng không có muốn hỏi. Ngược lại lại hỏi, vậy còn ngươi? Vấn đề hỏi ra không đầu không đuôi, làm cho Ngữ Hữu Quân cũng hiểu. Là ta làm việc cho hắn. Sivu bỗng nhiên ngẩng mặt cười ha hả. Ta không phải là người hầu của hắn. Ta chỉ là muốn đứng một bên Phong Đô Đại Đế. Hai bên nhất định ta phải chọn một. Phong Đô Đại Đế? Tầm mắt của Sivu nhìn về nơi xa, cảm khái. Thế giới này quả nhiên thay đổi. Là thay đổi rất nhiều. Ngài hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự biến hóa được. Sivu cũng không có hứng thú nghe tiếp. Hắn vẫn chú ý tới vấn đề lúc trước. Ngươi đi cùng quỷ vương kia, nói với hắn ta đã về, bảo hắn đi theo ta. Cái này chỉ sợ là làm không được. Sivu liếc nhìn, lập tức hiểu Vô Cực Quỷ Vương này sợ là cũng đang đi muốn làm lão đại. Hữu Quân lại nói, ta không có khả năng khuyên can người đến nương tựa hắn, như vậy là khinh nhờn người. Nhưng ta có thể thỏa thuận, nếu không ta đi thông báo trước một tiếng, bảo hắn tới đây. Sivu nói xong lại một quyền đấm mạnh đánh thẳng tới đại quân Thái Âm Sơn. Hữu Quân không có ngăn cản, hắn biết rõ Sivu trước đây vốn là thiên địa chọc khí biến thành, từ thuở thiên địa sơ khai đã hóa thành thanh chọc nhị khí. Thanh khí bay lên cao là trời, chọc khí chìm xuống đất là địa. Hiên Viên Thánh Đế chính là sinh ra từ thanh khí, Sivu hóa thành chọc khí. Mà chọc khí bản chất là vô tự, là cuồng loạn, là giết chóc. Hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, bản năng giết chóc này tích lũy mấy ngàn năm, một lần nữa hồi sinh đương nhiên là phải phát tiết một chút. Hắn không ngăn cản, Hữu Quân rơi vào đường cùng, bắt đầu lệnh cho đại quân rút lui. Có đại sát tinh đệ nhất thiên hạ này, đừng nói gì tấn công không giới, có lẽ là nên chạy đã rồi tính. Không được đi. Không được dẫn hắn tới quỷ vực. Lúc này âm thanh của Vô Cực Quỷ Vương vang lên, phảng phất truyền từ nơi xa đến. Hữu Quân sửng sốt, thì ra là quỷ vương cũng ở gần đây, nhưng vì sao không hiện thân? Khởi xướng tổng tấn công, đem Sivu dẫn tới đội trận doanh đối diện, đem toàn bộ không giới này đổ sát. Binh sĩ tử vong này lúc đó mới có giá trị. Nói xong câu đó, âm thanh của quỷ vương từ từ biến mất. Lưỡng bại câu thương có lẽ là biện pháp tốt nhất trước mắt. mà đối phương còn xông tới tiếp, có lẽ sẽ bị thiệt thòi hơn nữa. Hứa Quân lập tức không do dự, lệnh cho đại quân hướng tới sông giáp hạ danh giới hà tấn công tiếp. Rất nhiều binh sĩ đều mơ hồ, ở phía bên mình còn đang bị người ta đuổi giết, lại còn muốn tấn công. Thế nhưng Thái Âm Sơn kỷ luật khắt khe, không cho phép bọn họ chất vấn. Cho dù là thi hành mệnh lệnh, cũng phải đánh đổi ra mạng sống. Đại quân xông tới, quả nhiên là Sivu cũng đuổi theo. Hữu Quân mang theo một số quân lính đắc lực đứng từ đằng xa quan sát, nội tâm cũng sộc sạch. Tình huống như thế nào? Ở bên kia, Tứ Bảo cũng hét to. Trước đó, màn náo động phát sinh ở giới hà, bọn họ ở bên này cũng nhìn thấy. Nhưng bởi vì trước đó Hữu Quân sợ tiết lộ quân tình, đã dùng âm khí che đậy trên bầu trời, bọn họ cũng không thấy được Sivu đã đến. Chỉ thấy trận cước của đối phương đại loạn, mọi người đang chạy trốn, hoàn toàn không biết rõ bên trong có điều gì. Đang buồn bực, đột nhiên đối phương lại phát động tổng tiến công. Lần này đến cả Lâm Tam Sinh cũng không tính ra được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Có vấn đề, mọi người cẩn thận. Bọn Tứ Bảo vừa lên xem không bao lâu, đột nhiên có một trận khí tức ba động, mười mấy quỷ binh trực tiếp bay tới. Ngô Gia Vĩ đang thủ vệ ở lỗ Châu Mai, lập tức hoành kiếm xông lên, trong nháy mắt chém rụng hai người. Đột nhiên cảm thấy có chỗ gì đó không đúng, những quỷ binh này không phải là chủ động bay tới đánh nhau, mà lúc bọn họ xông qua lỗ Châu Mai cũng không mảy may dừng lại, trực tiếp vọt qua, xông thẳng vào giữa đại quân, sau đó bị nghiền thành cặn bã. Làm gì có loại trận chiến như vậy, bay vào chịu chết hay sao? Ngô Gia Vĩ suy nghĩ một chút, chợt phản ứng lại, những quỷ binh này không phải là xông lên, mà là bị người ta ném qua. Tình huống phát sinh phía sau càng chứng minh rõ điểm này. Rất nhiều quỷ binh giống như những viên đạn pháo bay tới, có một số tên thậm chí là đầu bay tới, hai tay chới với trên không trung. Về sau bay tới không chỉ là người hoàn chỉnh, còn có cả tay chân gãy nát. Từng cơn sóng ầm ập đến. Con mẹ đâu, không đánh nữa. Lâm Tam Sinh kêu mọi người dừng lại, toàn bộ thủ ở lỗ Châu Mai để xem một màn quỷ dị này. Có phải là có cứu binh tới đột kích bọn chúng từ đằng sau? Lý Lâm Lâm hai tay ôm cánh tay của Lâm Tam Sinh khẩn trương hỏi. Nhìn tình huống này thì khẳng định là hậu phương của quỷ binh đang bị tập kích. Nhưng loại tình huống này bọn họ phải ổn định hậu phương mới đúng, vì sao lại còn muốn tổng tiến công? Cái này suy luận ra cũng không có hợp lý. Lại nói Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đều đang bị mắc ở nhân gian, phân nửa là thân mình còn chả lo xong, làm gì có ai có công phu đến mà giải vây. Mà lại chỉ dựa vào đối phương như vậy, làm sao có thể đại loạn? Có thể nhìn ra kẻ tập kích tuyệt đối không phải là người bình thường. Bất quá chân tướng cũng rất nhanh được hiển hiện. Càng nhiều quỷ binh bị giết chết, mây đen ở trên đầu bọn họ cũng dần dần bị xua tán đi. Một thân thể khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, chỉ thấy hắn dùng một loại lực chèn ép không ngừng đuổi giết đám quỷ binh. Căn bản bọn quỷ binh cũng không có sức đánh trả. Hắn là ai? Đoàn người đều ngây ngẩn. Lúc này, Lâm Tam Sinh đang đứng nhìn chừng chừng, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Thật sự là hoảng hốt. Sivu. Hắn là Sivu. Lâm Tam Sinh nghẹn ngào kêu lên. Chưa từng thấy qua bộ dáng của Sivu, nhưng hắn cũng giống như Hữu Quân, vừa qua một chút manh mối đã suy luận ra thân phận của người kia. Chỉ có thể là Sivu. Chỉ có thể Sivu mới dám động thủ với quỷ binh Thái Âm Sơn. Chỉ có thể là Sivu mới có lực lượng đáng sợ như vậy. Là hắn. Tất cả mọi người biến sắc. Sivu đã xuất thế. Vậy phong ca ở bên kia là thất bại, không biết ra sao. Tiểu Bạch khuôn mặt lo lắng. Tiểu Thanh cắt lời. Đạo Phong mạnh hơn chúng ta nhiều, trước tiên là lo lắng cho chính mình đi. Sau khi nhìn thấy là Sivu, mặc dù mọi người chấn kinh, nhưng vẫn rất rõ Sivu căn bản không phải là viện quân của bọn họ. Hắn đả kích trận doanh của Thái Âm Sơn cũng không có mục đích gì cả, không có công kích gì khác biệt, chỉ đơn giản là tàn sát bất kỳ ai trên đường của hắn đi. Lâm Tam Sinh trong nháy mắt lĩnh ngộ vì sao Sivu lại săn giết đám quỷ binh. Thật ra là trên đường đi sẽ xông sang bên này, quỷ binh phát động tấn công sang bên mình là muốn dắt Sivu qua đây. Bọn họ là muốn đem dẫn Sivu qua đây. Chỉ sợ không giới cũng sắp toi rồi. Chương 3550 Hoàng hôn không giới phần 2. Trước hết, cố gắng giữ vững, chưa chắc đâu, Ngô Gia Vĩ nói. Nhưng ta chỉ sợ là không thủ được. Lâm Tam Sinh nhìn mọi người xung quanh. Tất cả thử nghĩ xem, có thể thủ thì thủ, không thủ được nên bỏ chạy, quay về nhân gian. Tiểu Thanh cả kinh. Quân sư, ngươi nói cái gì? Nơi này nếu như không thủ được, hậu phương toàn bộ coi như toi. Tính mạng của mọi người quan trọng hơn, chỉ cần không chết thì có hy vọng. Trong lúc đang nói chuyện, đám quỷ binh đã bị giết gần hết, chỉ còn lại một chút vụn vặt đã không dẫn nổi hứng thú của Sivu. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bên đường sườn thành. Hắn đứng thẳng, cơ hồ cao như là bức tường thành vậy. Bọn tứ bảo đang canh giữ bên trên lỗ châu mai, quan sát vị thượng cổ chiến thần này. Sivu cảm thận nhận được phía sau trường thành có rất nhiều sinh linh đang tản ra khí tức nồng đậm, càng thêm kích phát sát lục chi tâm của hắn. Nhưng lần này dùng một phương thức khác, hắn không dùng nắm đấm, không thô bạo nguyên thủy. Hắn phát tiết hiệu quả rất mạnh. Hắn trên phương diện này phát tiết dường như đã đủ, chỉ muốn hủy diệt thế giới trước mắt. Hắn hướng thẳng trường thành, giơ tay cao một cái, năm ngón tay bóp lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay nhẹ nhàng lay động. Gió bắt đầu nổi lên, không phải từ trong lòng bàn tay của hắn, mà là từ bốn phía. Không khí từ từ lưu động, hội tụ tới lòng bàn tay của hắn. Gió thổi càng lúc càng mạnh, chỉ trong một chốc lát công phu, gió đã mạnh lên đến đáng sợ. Tứ bảo tính toán, theo tiêu chuẩn của bão tố ở nhân gian, gió này phải đến cấp mười mấy. Phong bão vẫn tiếp tục nổi mạnh, mà điều quỷ dị là cơn gió này không chỉ có thể thổi được sinh linh, đến cả quỷ hồn cũng bị thổi. Trong lúc nhất thời, đám người lung lay như muốn đổ, suýt chút nữa bị cuốn bay đi. Mau bỏ đi, rút lui. Lâm Tam Sinh rất nhanh được quyết định, bỏ phòng thủ hoặc là bỏ tất cả những ý niệm chống cự. Thế nhưng vẫn chậm. Gió lốc bốc lên ở khắp nơi, đem không ít binh sĩ ở trên tường thành thổi bay lên không trung. Tất cả dãy rủa bỏ chạy đều là dư thừa, bởi vì bọn họ đều bị xá xé thành từng mảnh nhỏ, tinh phách toàn bộ bị thu vào trong lòng bàn tay của Sivu. Tinh phách cũng không bị thổi đi. Gió từ mọi nơi sinh ra, bọn họ hao hết pháp lực để chống đỡ, kết quả là vẫn bị thổi tung lên trời, bay qua tường thành, ở trên không trung tiếp tục bị lốc xoáy xoắn nát. Còn lại một số người nhìn thấy cục diện dọa người này cũng không còn dám chạy, nhao nhao tìm những đống gạch, những cột cờ để bụng túm chặt lấy, gắt gao cố định lại thân thể. Ngược lại giữ được một hồi, kết quả phong bạo lại càng mạnh hơn, toàn bộ tường thành lung lay như muốn đổ. Chạy mau, tất cả chạy mau. Lâm Tam Sinh đã sớm chuẩn bị, làm phép mở ra vết nứt hư không nối thẳng tới nhân gian, bảo mọi người nhanh nhanh đi vào. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cầm pháp khí chống cự lại phong bạo, mặc dù tạm thời cũng không có chuyện gì, nhưng có lẽ cũng không chống đỡ được lâu. Bây giờ không thủ thành nữa sao? Tiểu Thanh có chút không cam lòng nói. Thủ không được, giữ mạng mới là quan trọng. Lâm Tam Sinh thúc giục bọn họ bay vào, sau đó cùng với bọn Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo tiến vào cuối cùng. Các người cũng đi vào đi. Lâm Tam Sinh nói với mấy người vệ sĩ. Nguyên soái, ngài đi trước. Được rồi, nhanh lên. Dưới sự yêu cầu của bọn họ, tất cả đều tiến vào. Lâm Tam Sinh một tay nắm soái kỳ trên mặt đất để treo trống, một tay nhìn tả hữu xung quanh. Ngoại trừ Lý Lâm Lâm đang nắm chặt tay mình, binh sĩ ở phụ cận đều đã đi vào. Hắn liền kêu gọi binh sĩ ở đằng xa qua đây. Rất nhiều người trên đường chạy tới đều bị gió lốc cuốn đi. Có một số người pháp lực mạnh hơn một chút, có thể chống cự được đến cuối cùng. Xa hơn một chút thì Lâm Tam Sinh không còn cách nào cả. Nàng cũng đi vào đi. Lâm Tam Sinh quay người nói với Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm vừa rồi định đi chợt nhớ tới cái gì, quay lại. Không, chúng ta cùng đi. Không, ta không đi. Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Lý Lâm Lâm, Lâm Tam Sinh nói. Đây là địa bàn của ta, là giang sơn của ta, ta không thể đi. Nhưng ở lại là hy sinh vô ích. Ở hậu phương còn có công sự phòng ngự, còn có quân đội của ta, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Ngừng lại một chút, Lâm Tam Sinh lại nói. Ta biết nàng muốn nói gì. Coi như nhiều người cũng không thể chống được Sivu, nhưng hắn không thể mặc kệ binh sĩ của mình. Ít nhất ta muốn mang theo bọn họ thử một lần. Kết quả nếu như tất cả công sự phòng ngự bị phá hủy, như vậy thua cũng chịu. Lúc đó ta sẽ đào tàu. Lại nói, đại quân hậu phương còn chưa biết biến cố này, hiện tại cũng không kịp phái người đi thông báo. Một đám thủ hạ chết thì chết, trốn thì trốn. Ngoại trừ ta, phụ cận không ai còn năng lực chống lấy cuốn hút của gió lốc sẽ tràn đến hậu phương. Nếu như không ai đến thông báo với bọn họ, đại quân thương vong càng thảm trọng. Vứt xuống đạo quân, tự mình đào tàu. Ở Kim Cổ đều có những chủ soái như vậy, nhưng ta là Trung Sơn Vương, ta không phải là loại người như vậy. Qua ánh mắt của Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm cảm nhận được quyết tâm của hắn, lập tức nói: ta ở lại cùng chàng. Không cho Lâm Tam Sinh cơ hội khuyên bảo, nàng đưa tay đặt lên cái khe hư không, làm phép bỏ dở nó, sau đó quay lại nhìn Lâm Tam Sinh cười cười: không có thời gian, tạo một cách khác, chúng ta đi. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn nàng, không nói gì, dùng sức nắm tay của nàng, làm phép bay tới hậu phương. Đúng lúc này, tường thành ầm ầm sụp đổ, vô số sinh linh hỗn tạp cùng với bùn cát gạch đá bay lên trời, sau đó bị gió cát xoắn cho vỡ nát. Không gian bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo. Thân hình cao lớn của Sivu đứng ở trong gió như là một thượng cổ thần ma, tà ác mà cường đại. Ở bên kia, Qua Qua tìm Diệp Thiếu Dương đem toàn bộ chuyện báo cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương cùng với đoàn người chạy về chỗ đó. Nghe những việc này, mọi người đều giật mình không nói lên lời. Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các người quay về pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương trầm tư hơn nửa ngày hạ lệnh. Vì sao? Đây là thời điểm mấu chốt mà. Chính là vì thời điểm mấu chốt, các người phải quay về. Nhất định phải ổn định pháp thuật công hội, đem tin tức này truyền ra. Mọi người chuẩn bị quyết chiến. Nhưng mà quyết chiến với ai vậy nhị thúc? Quỷ Vương hoặc là Sivu. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Bất kỳ ai trong hai tên đó, hắn đều không đánh lại. Các người đi đi. Nói thật, ở lại đây cũng không giúp ích được gì. Nếu như hai người này đánh tới, thêm các người cũng không nhiều, thiếu các người cũng không ít. Diệp Tiểu Mộc còn định nói gì đó, Diệp Thiếu Dương lập tức túm lấy bả vai của hắn, bóp mạnh. Nghe lời của ta. Cha, nhưng mà con không yên lòng. Diệp Tiểu Mộc nhìn thẳng vào mắt của cha, Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta chưa có già, tương lai ta sẽ để cho ngươi chống đỡ pháp thuật giới đâu. Tương lai, pháp thuật giới hay còn là cả nhân gian, làm gì còn tương lai? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nghĩ. Diệp Thiếu Dương đem xe đưa cho bọn họ, sau đó nhìn bọn họ rời đi, thở dài một hơi. Lúc này điện thoại di động vang lên. Cầm lên mở máy là Tứ Bảo gọi tới, lập tức đưa lên tai nghe. Ở trong điện thoại, Tứ Bảo nói bọn họ trốn qua từ không giới, cuối cùng hỏi Diệp Thiếu Dương bước tiếp theo phải làm gì. Chương 3551, Hoàng Hôn Không Giới, phần 3. Bọn quân sư đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng là hắn sẽ đi theo. Kết quả hắn và Lâm Lâm đều không có ra. Vết nứt cũng đã biến mất. Có lẽ bọn họ không kịp ra. Không đâu, là hắn cố ý ở lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Hắn hiểu rất rõ Lâm Tam Sinh. Sivu công kích mặc dù đột ngột, nhưng với tài trí thông minh và phản ứng của Lâm Tam Sinh, nhất định sẽ chuẩn bị cho mình một đường lui. Nếu như hắn không qua đây là vì hắn chưa muốn đi. Người này mặc dù tài trí có 102 thiên hạ, thế nhưng trên một số phương diện tương đối là cổ hủ. Tín ngưỡng của hắn chính là Nho Gia Sĩ Chi Đạo. Không đến bước cuối cùng, hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ quân đội của hắn, không bao giờ vứt bỏ giang sơn của hắn mà đi. Vì sao vậy? Tứ Bảo lại hỏi. Ta không biết. Đúng rồi, tiểu tử nhà ngươi cũng rất giỏi đó. Ta bảo nó về pháp thuật công hội rồi. Đừng để ý đến nó. Bây giờ làm sao? Trước tiên ta đã gọi điện cho ngươi, ngươi không chết là tốt rồi, cũng không cần khuyên ta. Ngươi biết đấy, mấy người chúng ta cũng chưa biết là phải làm gì. Diệp Thiếu Dương im lặng, trông mong mình đừng chết chính là vì cái này sao? Vậy bây giờ làm sao? Hay là lại đánh ngược trở lại? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát. Tứ Bảo, chính là ngươi đi. Ngươi nói cái gió lốc gì đó ta không biết, thế nhưng là hắn kim thân, hẳn nó có thể chịu được một thời gian. Ngươi một mình tiến vào, ta cũng đi cùng, một hồi sẽ liên lạc. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương một tay xé ra hư không nói: Tiểu Cửu, đi cùng ta. sau đó chui vào. Tiểu Kiều cũng lập tức bay vào theo. Bọn họ xuyên đến chính là ở một nơi ở bên cạnh giới hà. Diệp Thiếu Dương cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Từ khi xuyên không qua đây, hắn có thể nhìn thấy đầu bên kia giới hà là một bãi giống như là bãi chiến trường bê bết. Giờ phút này trong tầm mắt của Diệp Thiếu Dương chỉ là một mảnh sụp đổ, ở trên mặt đất đầy vết nứt, cùng với giống như là địa chấn cấp 18 vậy. Nhìn qua mà giật mình, ở bên giới hà dường như đã bị sụp đổ, ngăn cả dòng nước sông. Chỉ còn một số địa phương nhỏ còn nước, nước lúc cũng bị đục đến không chịu nổi. Không khí cũng không còn mát mẻ, ở trong không khí nóng ướt làm cho người ta khó chịu. Diệp Thiếu Dương làm phép cảm giác một chút, linh khí ở trong không khí lúc này cũng tiêu hao gần như không còn nữa. Tường thành sụp đổ còn có một cây cột đứng thẳng. Diệp Thiếu Dương bay đến, đứng lên trên, nhìn về phương hướng căn cứ, cũng là một mảnh hỗn loạn vô cùng. Ở trên mặt đất có vô số khôi giáp, những mảnh xé của quần áo, chứng minh trước đó nơi đây đã có một trận chiến thảm liệt ra sao. Bất quá cũng không thấy một thi thể nào cả. Không nghĩ tới, thật sự là quá chấn động. Tiểu Cửu bay đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cầm chặt tay của hắn. Đi thôi, đi về hậu phương. Căn cứ và tình huống trước mắt, Sivu khẳng định là một đường từ bên đây đánh thẳng vào căn cứ. Dù sao căn cứ của các đại tông phái cũng đều là ở phía sau, chỉ là không biết Sivu một đường đánh qua bên đó tình huống ra sao. Diệp Thiếu Dương dự cảm không có tốt, bất quá huynh đệ ở bên kia mình nhất định phải đi qua. Lại nói Tiểu Cửu cũng muốn về Thanh Khâu Sơn xem ra sao. Từ lúc xảy ra chuyện đến đây, Thanh Khâu Sơn cũng không có ai đến báo tin cho nàng, nàng cũng rất lo lắng. Tiểu Cửu hiện ra chân thân, cõng Diệp Thiếu Dương chạy như điên. Thiếu Dương, ta có một bí mật một mực chưa có nói cho chàng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lúc này mà nàng còn nói bí mật, khẳng định không phải là bí mật tầm thường, vội hỏi nàng là gì. Ta đã viết trên giấy, đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường nhà chàng. Nếu như ta không chết, tương lai ta sẽ tự nói. Còn nếu như ta chết, chàng xem sẽ biết. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Khó khăn như vậy, nói thẳng là được. Ta không biết là chàng sẽ xử lý chuyện này ra sao. Nếu như ta không chết, ta thậm chí là không muốn nói cho chàng. Thế nhưng ta chết, ta không đành lòng để cho chàng không biết chân tướng. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, thế nhưng biết rõ hỏi như vậy nàng cũng chẳng nói. Mà trong mắt bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu bí mật. Hai người một đường xông tới, chỗ bọn họ đi qua đều là một mảnh hỗn độn bê bết, linh khí cũng vô cùng mỏng manh. Bọn họ chạy tới chúng các phái. Là Linh Sơn đâu? Ở trước mắt chỉ là những tòa mô đất nhấp nhô và một mảnh núi đá đã bị chia năm xẻ bảy. Hai người trợn mắt há mồm, vốn chỉ là cho rằng người trên núi cùng lắm là bị giết sạch. Kết quả là cả ba ngọn núi đều bị san bằng. Ở trên mặt đất khắp nơi chỉ là những khôi giáp và những mảnh xé nát của quần áo và các loại pháp khí tả tơi. Diệp Thiếu Dương nhặt lên một thanh đạo kiếm đã bị chặt thành hai, cảm giác một chút linh khí ở bên trên đó đã bị tiêu hao sạch sẽ. Là chúng các phái đã bị diệt môn. Thiếu Dương, ta phải về Thanh Khâu Sơn. Thần sắc của Tiểu Cửu đau thương, nhìn thấy thảm trạng của chúng các phái, nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của Thanh Khâu Sơn. Nàng đi đi, ta muốn qua bên vương phủ một chút. Sau khi nàng xem xét ở bên đó xong, chạy về nhân gian chờ ta, không cần gặp lại. Mặc kệ chiến đấu bên kia còn kết thúc hay không, nàng tới đây cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương kéo nàng, ôm lấy đầu của nàng, vuốt ve. Ta cũng không biết an ủi nàng như thế nào. Dù sao, chúng ta còn sống là tốt rồi. Còn sống là còn hy vọng. Sau khi Tiểu Cửu rời đi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục hướng vương phủ của Trung Sơn Vương đi đến. Đây cũng là nơi Lâm Tam Sinh đóng quân. Bốn phía có các loại pháp trận gia trì. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lâm Tam Sinh, nếu như có quyết chiến, nhất định hắn sẽ tử thủ tại nơi này. Hy vọng Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm còn sống. Một đường đi ngang qua, đi qua mấy sơn môn tông phái, đều là những ngọn núi bị san bằng. Những dòng nước cũng bị hút sạch, đến một người sống cũng không có. Hắn đi tới thành trì của vương phủ, có một tia hy vọng, thế nhưng cũng tan vỡ. Lâm Tam Sinh hao tốn vài chục năm kiến tạo tòa thành, đã bị san thành một mảnh đất bằng. ở trên mặt đất chi chít những binh khí và khôi giáp, chứng minh quyết chiến đã xảy ra ở đây. Thế nhưng đã kết thúc, mình đã đến chậm. Thật sự, nếu như hắn đến sớm thì cũng làm gì, mình có thể khống chế được Sivu hay sao? Bước qua những khôi giáp, hắn đi vào vị trí của vương phủ trước đây, không thấy một ai cả. Bất quá ở một vị trí rất dễ thấy, hắn nhìn thấy một cây trường thương cắm ở trên một mảnh đá vụn. Tiếp theo là một mảnh vải rách, ở trên đó viết mấy chữ: mau trở về, gặp lại ở nhân gian. Không biết là Tứ Bảo hay là Lâm Tam Sinh để lại, nhưng khẳng định là để lại cho mình. Diệp Thiếu Dương lúc này mới mở ra vết nứt hư không về nhân gian, liếc mắt đã nhìn thấy qua qua ở một bên chờ. Tứ Bảo gọi điện đến, nói quân sư đang ở một bên, bảo ta nhanh chóng đi gọi người đó lão đại. Vừa nhìn thấy qua qua lập tức nói, liền biết hắn sẽ không chết. Lo lắng ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng buông xuống, bảo qua qua lại đến không giới, đến Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu. Sivu bây giờ tám thành là vẫn còn ở không giới. Không giới mặc dù rộng lớn, nhưng vạn nhất gặp phải Sivu sẽ rất phiền toái. Cái này... Qua qua muốn nói gì, lại thôi. Có cái gì, ngươi nói mau. Là Lý Lâm Lâm không có ở đây, là đã bị Sivu giết chết. Qua qua cúi đầu. Cái gì? Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Chương 3552, Hoàng Hôn Không Giới, phần 4. Hiện tại, cứu thế giới chỉ dựa vào mấy người chúng ta sao? Tứ Bảo nhìn trái phải đoàn người. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương đã chạy về Xuân Thành, cùng với Tạ Vũ Tình, Tiểu Cửu và Lão Quách. Cũng nhận được tin, bọn Tứ Bảo lúc này cũng không chết, đều đã liên hệ với Tạ Vũ Tình, sắp xếp trở về Xuân Thành. Quân sư đâu? Diệp Thiếu Dương thấy Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ, không thấy Lâm Tam Sinh. Tứ Bảo vỗ vỗ ba lô. Ấy là một mình đang bên trong đó khổ sở đó. Vậy cũng chẳng còn cách nào, đành phải đi đến khách sạn. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình đến bến xe chờ Đàm Tiểu Tuệ. Lúc này Đàm Tiểu Tuệ một đời sống ở trong núi, chỗ đó phát sinh biến cố, nàng cũng cảm ứng được, lập tức liên hệ với Diệp Thiếu Dương, sau đó chạy đến Xuân Thành. Mấy giờ trước nàng đi ô tô đường dài từ huyện thành, lúc này đã đến đây. Ở trên đường bầu không khí rất trầm mặc, chỉ có Tứ Bảo đang kể lại chuyện đơn giản xảy ra, là Lâm Tam Sinh đến đây nói cho hắn biết. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm quay trở lại đại bản doanh, mang theo lực lượng quân đội tổ chức phòng ngự, đồng thời triệt hiệu tất cả những thế lực tông môn còn lại tập trung lại. Có một số đuổi tới, có một số ở trên đường đã bị Sivu giết chết. Trận quyết chiến cuối cùng chuẩn bị tiến hành, kỳ thật cũng không được tính là quyết chiến. Mặc dù toàn bộ thế lực của không giới tập trung tại đây, đồng thời có mấy đại trận pháp gia trì, bọn họ cũng chỉ có thể đem thời gian tử vong trì hoãn lại một chút. Kết quả cuối cùng, nó cũng giống như ở biên giới Hà. Lâm Tam Sinh biết, cũng không ngăn được nữa, liền mở ra vết nứt hư không, bảo mọi người theo hắn đến nhân gian. Lúc đầu hắn về tới đây, triệu tập đại quân cùng các đại môn phái, miễn cho bọn họ giống như rắn mất đầu, bị đổ sát. Nhưng ngoài ý liệu đó là, những lão đại của tông phái kia, giống như những chư thần Tu La trước đây đã lựa chọn, bọn họ muốn cùng không giới tồn vong, không muốn đến nhân gian nữa. Ở nơi này có một số ít lão đại là từ nhân gian phi thăng đến, chí ít cũng đã ở không giới mấy trăm năm. Còn có rất nhiều người vốn dĩ là sinh linh của không giới. Mặc dù học được những lão đại từ nhân gian đến rất nhiều tri thức và lễ nghi của nhân gian, bọn họ đều lựa chọn tồn vong với không giới. Bọn họ đều đã chết, không giới bây giờ cũng đã trở thành phế tích. Nghe xong Tứ Bảo kể lại, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cho nên nói, địa bàn của chúng ta bây giờ chỉ còn lại là nhân gian. Tạ Vũ Tình thì thầm nói. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Âm ty bị Vô Cực Quỷ Vương khống chế, vô lượng giới hòa thượng đều chạy hết, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không biết đi đâu. Mạnh nhất trong tam giới chính là Tu La giới, cũng đã bị Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ tiêu diệt. Bây giờ không giới và linh giới lại bị Sivu xử lý. Mỗi một thế giới đều bị tiêu diệt. Sivu xuất thủ thật sự không tầm thường, một mình diệt giới. Tin tức tốt nhất là linh giới cũng đã mất, hang ổ của thi tộc cũng đã bị san bằng, Mộ Hàn không biết sống chết. cho dù là sống được thì cũng không ra gì. Tiểu Thanh nói, đây mà được gọi là tin tức tốt sao? Diệp Thiếu Dương vô lực. Ngô Gia Vĩ cau mày, ta không hiểu, Sibiu trước đó không phải là bị phong ấn ở nhân gian sao? Cho dù thức tỉnh thì cũng phải là tác quái ở nhân gian, tại sao lại đến không giới? Tứ Bảo đáp, đúng vậy, dựa theo quy tắc không gian, trừ phi hắn ở không giới tìm được điểm kết nối, nếu không thân thể của hắn khổng lồ như vậy, không thể nào nhẹ nhõm xuyên không đến không giới. Là quỷ vương đó, Diệp Thiếu Dương nói, điểm này hắn cũng đã sớm hiểu. Nhất định là nàng lo nhân gian bị Sibiu tàn sát thành phế tích, vậy là dùng biện pháp gì đó đưa hắn đến không giới. Chúng ta thật sự là phải cảm tạ quỷ vương. Nhìn không giới xem, nếu như không có quỷ vương, nhân gian hiện tại cũng sẽ như không giới đó. Đương nhiên, nàng làm như vậy là vì lợi ích của nàng. Nàng không muốn để cho nhân gian trở thành một vùng phế tích không người. Ấy, vậy nàng muốn đem nhân gian thành địa bàn của mình. Tứ Bảo cảm thán. Cảm tạ quỷ vương sao? Nghe bảo thấy nó không đúng đó. Tiểu Thanh chửi bậy rồi hỏi tiếp, còn mẹ nó, Sibiu liệu có thể quay lại nhân gian hay không? Chỉ tạm thời là không thể. Trước mắt có rất nhiều manh mối, Diệp Thiếu Dương bây giờ có thể xác định Sibiu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ ít đầu óc cũng còn mơ hồ, đại khái là chờ hắn phát tiết xong mới có thể nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảnh của mình. Coi như hắn không thể nào xuyên không về nhân gian, thế nhưng lối thông từ không giới tới nhân gian cũng đã có vài chỗ, sớm muộn gì hắn cũng tìm được, cho nên nhân gian cũng không có thật sự an toàn. Tứ Bảo một tay véo véo lên đùi của lão Quách xa xút. Ai, đi về làm cho Lâm Lâm một cái bài vị. Diệp Thiếu Dương nói, là hai cái đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn qua hắn. Trước đó cũng không kịp nói với các người. Tuyệt kỳ. Tiếp đó là hắn đơn giản kể lại quá trình mình chiến đấu với Minh Hà Lão Tổ. Mặc dù đây là đoạn ký ức đau đớn, thực sự không muốn nhớ đến, nhưng dù sao cũng vẫn phải để mọi người biết rõ, nhất là quá trình Tuyết Kỳ hy sinh. Tiểu Bạch nghe xong liền ôm mặt khóc nức nở. Mặc dù nhiều năm cũng không gặp nhau, thế nhưng đều là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, loại cảm giác thân mật như vậy sẽ không bao giờ phai nhạt. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh cũng khóc nức nở theo. Cảm xúc của mọi người đều đóng băng lại. Lão Quách lái xe về tiểu viện, liền bảo đầu bẹp đi pha trà. Mọi người yên lặng ngồi ở phòng khách uống trà. Hay, bây giờ làm sao? Lão Quách hỏi, cũng không ai muốn nói gì cả. Thế nhưng vẫn có một số việc nhất định là phải thảo luận tính toán. Ta cũng không có ý định gì. Thật sự bây giờ tâm của ta cũng rất loạn, chờ quân sư ra rồi nói. Lâm Tam Sinh một mực trốn ở trong ba lô của Tứ Bảo, mọi người đều hiểu tâm tình của hắn, cũng không có ép. Lúc này Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn gặp được Lâm Tam Sinh. Lão Quách nhìn hắn nói, hay bây giờ trong lòng của hắn chỉ sợ còn loạn hơn người đó sư đệ. Có lẽ là như vậy. Thế còn Đào Phong đâu? Lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương đem tình huống mình biết nói ra. Lúc đầu cũng muốn đi tìm Đạo Phong, thế nhưng nửa đường nghe nói đến sự tình của không giới, liền lập tức đến. Đúng rồi, công tử cũng không có xuất hiện. Lúc này, trong lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương cảm giác được tin tức của Tiểu Cửu truyền đến, lại là từ nơi rất xa. Vậy là hồi đáp. Tiểu Cửu truyền lại tin tức là một dài một ngắn, biểu thị mình sẽ rất nhanh đến đây. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, Đạo Phong mất tích, ta nghĩ là hắn không sao đâu. Lão Quách nói, hay có lẽ đối thủ của hắn chính là quỷ vương đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, chỉ ít là hắn sẽ không chết. Hắn đã chứng đạo Trảm Tam Thi, không ai có thể thật sự giết chết hắn. Giống như là tổ tiên Diệp Pháp Thiện của đệ đó, nhiều năm như vậy bị vây ở Thái Âm Sơn mà vẫn có thể sống. Mặc dù Vô Cực Quỷ Vương đã từng nói nàng đã giết Diệp Pháp Thiện, nhưng Diệp Thiếu Dương tin đó chỉ là một loại tử vong giống như nhân loại. Nguyên thần của Diệp Pháp Thiện nhất định là còn tồn tại. Lão Quách nghe lời này có chút yên tâm thở dài. Cho nên hiện tại ấy, việc cứu thế giới chỉ trông vào những người như chúng ta sao? Tứ Bảo nhìn mọi người nói rồi lại thở dài. Chương 3553, tín niệm của Đại Đế. Phần 1. Diệp Thiếu Dương không đáp, hắn cũng đang suy nghĩ điều này. Mấy đại không gian đều toi, đến cả âm ty cũng bắt đầu phong tỏa, cục diện trở nên chật vật chưa từng có. Lúc đầu, bọn họ muốn khống chế Sivu về phía mình, không nghĩ đến là thất bại. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao mà thất bại, bất quá điều này cũng không còn quan trọng nữa. Đến Tu Di Sơn. Âm thanh của Lâm Tam Sinh từ trong ba lô của Tứ Bảo truyền ra, ngay sau đó một bóng người bay ra hạ xuống đất. Đoàn người nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Lâm Tam Sinh trông rất tiểu tụy, có cảm giác mất tinh thần. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, rất đau lòng. Đây chính là Lâm Tam Sinh, là người không sợ hãi trước vinh nhục, trước núi Thái Sơn sụp đổ, không đổi sắc hay sao? Này, ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương thử thăm dò. Không sao, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Lâm Tam Sinh tựa hồ như không muốn nói những sự tình có liên quan đến chính mình, chậm chậm nói tiếp. Dựa vào những người chúng ta, khẳng định là không thể đánh lại Thái Âm Sơn. Quỷ Vương hiện tại chỉ có hai thứ kiêng kỵ. Thứ nhất là chư thần chi lực của Tu Di Sơn. Thứ hai là Sivu. Trước mắt mà có thể tính đến, Sivu không thể nào kết minh với chúng ta, nhưng cũng không thể nào đứng ở bên kia vô cực Quỷ Vương. Đối với Quỷ Vương mà nói là phiền phức, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Sivu. Dù sao không giới cũng không thể nào vây khốn được Sivu mãi. So với Sivu thì những người của chúng ta cũng không gây nguy hiểm. Chúng ta tụ lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của Sivu. Nhưng trong tay của chúng ta có vương bài, đó chính là chư thần chi lực. Lâm Tam Sinh nói đến đây thì dừng lại. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Nhưng chúng ta cũng không thể nào khống chế được chư thần chi lực. Nếu như khống chế thì còn có sự tình như ngày hôm nay sao? Lâm Tam Sinh thở dài nói tiếp. Trước mắt chúng ta chỉ có một con đường, chính là mau đến Tu Di Sơn thu hoạch chư thần chi lực. Đây là cơ hội duy nhất. Không hổ là Lâm Tam Sinh, dăm ba câu đã phân tích ra mấu chốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đợi một chút, ta sẽ nói với Tiểu Tô. Lão Quách cau mày. Ấy, có liên hệ gì đến Tô Khâm Chương vậy? Tiểu Tô, cái tên này đã thay rồi, đó chính là con dâu nhà ta đó, Tô Yên đó. Các người chuẩn bị đi đi, ta muốn ra ngoài một chút. Lâm Tam Sinh nói xong cũng không chào hỏi bất kỳ ai, trực tiếp xuyên qua tường đi. Đoàn người nhìn nhau đều là một tia im lặng, thật sự là đau đầu, vì sao lại rối thành một mảng như vậy. Ở bên kia, Sivu một chân đang quỳ dưới đất, lớn tiếng gầm rú. Xung quanh những tường thành, những phòng ốc sụp đổ, lúc này giống như là bạo nổ, sinh ra một làn sóng âm, liền tan thành tro bụi. Vì muốn cân bằng loại đau đớn, Sivu quỳ một chân, hai tay dùng sức đấm ầm ầm xuống đất. Thổ địa ở dưới chân run lẩy bẩy, một mực nứt toác, lực lượng kinh khủng tạo thành một cơn địa chấn phạm vi lớn, đến cả không khí cũng lẹt đẹt bốc cháy. Nếu như có sinh linh tồn tại ở xung quanh, khẳng định sẽ bị cơn sóng âm này phá tan thành từng mảnh. Bất quá nơi đây đã sớm thành một vùng phế tích từ bao giờ. Sivu cũng không có tận lực giết người, hắn làm tất cả chỉ là hủy diệt. Hắn có thể nhìn thấy linh sơn, linh tuyền, đồng thời thôn tính toàn bộ không gian này, hút sạch linh khí. Để đền bù nhiều năm ngủ say, cùng với việc thân thể của hắn cũng cần phải hồi phục lại sau sự hư nhược. Thế nhưng ngay khi thời điểm hắn cảm giác tốt lên thì đầu của hắn bỗng nhiên đau đớn. Cái cơn đau này không phải cơn đau của loài người, cũng không phải là kiểu đau đớn của tà vật. Thân thể của hắn bất tử bất diệt, rất khó bị tổn thương. Cảm giác đau đớn này đối với hắn là một cảm giác cực kỳ xa lạ. Không phải là cảm giác đau bình thường, giống như là trong nguyên thần của hắn có một thứ không thuộc về mình, không ngừng buông ra nhiệt năng, thiêu đốt lên nguyên thần. Hắn vận dụng cảm giác nguyên thần, càng chắc chắn thêm điểm này. Thứ này vô hình, vô tướng, cũng không thể nắm giữ. Hắn thử dùng nguyên thần chi lực khô trục hoặc hòa tan nỗi đau, thì thứ này lại phóng ra nhiệt năng càng mạnh hơn. Tay chân luống cuống, cảm giác phẫn nộ bùng lên, toàn bộ phát tiết xuống dưới mặt đất, cơ hồ đem toàn bộ không giới xé nát. Nhân gian có một loại bệnh. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng, Sivu quay phát đầu lại, không thấy một bóng người nào cả. Chúng ta gọi loại bệnh này là ung thư. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải là loại bệnh. Nó là một loại trạng thái biến hóa của một khí quan nào đó trên cơ thể của nhân loại. Không phải là bệnh khuẩn, cũng không phải là tổn thương, mà nó là một loại sinh trưởng. Sivu bắt đầu ngó trái ngó phải. Là ai? Là người ở đâu đang nói? Sivu nổi điên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng cơn đau cùng với cơn phẫn nộ làm cho cảm giác của hắn cũng không được nhạy bén. Ánh mắt của hắn đau đớn đến mức bắt đầu mơ hồ. Tế bào ung thư điên cuồng sinh trưởng, bắt đầu chiếm cứ các khí quan. Sinh mệnh lực của ngươi tràn trề thì tế bào ung thư lại càng mạnh mẽ, phát triển càng nhanh. Đến cuối cùng, tất cả công năng của khí quan trên cơ thể con người suy kiệt, người ta sẽ chết. Người cũng không có cách nào cắt bỏ bệnh, cũng không thể nào loại bỏ hoàn toàn được tế bào ung thư, bởi vì lúc đó nó trở thành một bộ phận khí quan trên cơ thể người, giống như là tay chân, là đầu óc, là ruột gan phèo phổi. Ta gieo xuống trong nguyên thần của ngươi chính là vật này, giống như là tế bào ung thư. Nó không ngừng thôn phệ nguyên thần của ngươi. Ngươi càng phản kháng kịch liệt thì càng thống khổ, ngoại trừ chết. Bằng không ngươi không thể nào thoát được nó. Từ đằng xa, bóng người xuất hiện, từ từ đi tới. Sivu vọt tới, một bàn tay đập lên trên thân thể này, trực tiếp đập nát. Thế nhưng khi lật tay lên, không có gì cả. Hiển nhiên đây chỉ là một hư ảo. Nếu như ngươi tỉnh táo bình tĩnh lại, đừng có suy nghĩ việc xử lý ta, ta có thể giúp cho ngươi không có thống khổ nữa. Âm thanh lại một lần nữa xuất hiện từ nơi xa đằng sau lưng. Không ai có thể ra lệnh cho ta, ta không cần biết ngươi là ai. Tố chất của Sivu là cực kỳ cường đại. Nghe nói đến sự tình bệnh ung thư này cũng không hề lo lắng, ngược lại gầm lên như dã thú, đôi mắt đỏ như máu trợn trừng, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm, ý đồ muốn tìm ra tung tích của đối phương. Hắn vọt lên giống như là một quả núi khổng lồ, nhưng tốc độ lại vô cùng đáng sợ. Trong nắm tay của hắn ngưng tụ một ngọn lửa màu đen bắn tới một chỗ. Bóng người xuất hiện ở hư không, hai tay kết ấn gọi đến phong lôi chặn lại một kích. Thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra một cơn sóng, ở trên mặt đất đánh ra hai cái hố to. Bóng người lùi lại phía sau mấy bước, dường như cũng không có tổn thương gì. Trong tình huống này, người vẫn có thể phát hiện được bản tôn, đồng thời công kích mạnh như vậy, không hổ là cửu lê chi chủ. Bóng người chắp tay với hắn. Thế nhưng ta vẫn nói câu nói đó, nếu như ngươi không manh động, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Một kích trước đó tựa hồ như không thể làm tổn thương được bóng người này, làm cho Sivu cũng ngoài ý muốn. Chỉ là lệ khí trong hắn rất lớn, hắn không hoàn toàn là không có trí thông minh, biết rõ trong một thời gian ngắn hắn cũng không thể chết được, dứt khoát kiềm chế phẫn nộ, đứng thẳng lên. Đau đớn ở trong nguyên thần lập tức biến mất một nửa. Sivu nghiêm túc dò xét nhìn qua bóng người trước mặt, thoạt nhìn rất trẻ, có khí tức của nhân loại, chỉ là toàn thân lại thêm một loại khí tức màu tím, làm cho không thấy rõ người. Quả thật là thực lực sâu như biển. Chương 3554, tín niệm của đại đế. Phần 2. Ta tên là Trần Hiểu Húc, là đệ tử Mao Sơn. Kiếp trước, trước khi đầu thai, ta là chúa tể âm ti, là phong đô đại đế. Đương nhiên đối với một kẻ ngàn vạn năm trước như ngươi, tiếp nhận những điều này là khó khăn, cho nên chúng ta không nói những chuyện này nữa. Là ta đã dùng thiên hải thuật gieo xuống cái thứ ở trong đầu, trong nguyên thần của ngươi. Đương nhiên tất cả đã hoàn thành trước khi ngươi thức tỉnh. Thời điểm ngươi tỉnh dậy, dù là ta thì cũng không có cách nào làm được chuyện này. Sivu cuối cùng mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Là người muốn khống chế ta? Không dám. Cho dù là dùng nguyên thần, ta cũng không muốn làm như vậy. Ở trong tam giới không ai có thể khống chế ngươi. Ngươi cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ ai khống chế. Đúng vậy. Không có bất kỳ vật gì có thể thật sự khống chế được ta. Sivu trầm giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn như muốn xông tới. Không sai. Cho nên đây cũng không phải là một phong ấn bình thường. Đột nhiên một đoàn tử hỏa từ hai chân của hắn xuất hiện, bốc cháy bùng bùng. Bởi vì phong ấn ngươi, ta đã đem nguyên thần của hai chúng ta dung hợp lại. Ta chính là tế bào ung thư của ngươi. Ta sẽ thôn phệ nguyên thần của ngươi. Và đây mới chính là điều mà Phong Đô Đại Đế hay chính là Trần Hiểu Húc làm với Sivu. Hắn từ đầu đã biết không có bất kỳ trận pháp gì có thể khắc chế được Sivu. Cho dù là có thì Sivu cũng nhất định không nghe lời. Một điểm này là ý nghĩ hão huyền của Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương tính toán với Sivu là Cửu Lê Chi Chủ, là chiến thần của nhân gian. Ý chí chiến đấu của hắn vô cùng cường hãn. Nó giống như là con sói trên thảo nguyên, không bao giờ bị thuần phục. Sivu không bao giờ cúi đầu với bất kỳ ai, cho dù là chết cũng không bao giờ phụ thuộc người khác. Nếu không, lúc trước hắn cũng không liều mạng phản kháng lại mệnh lệnh và sự thống trị của Hiên Viên Thánh Đế để rơi vào tình trạng đầu một nơi, thân một nẻo. Cho nên, hiện tại, đối với phong ấn trên người của Sivu, là Trần Hiểu Húc hay là Phong Đô Đại Đế đã tự đưa bản thân của mình vào đó. Kỳ thật, lúc Sivu thức tỉnh, hắn có thể thi triển ra chỉ thị đối với nguyên thần của Sivu, nhưng lúc đó có Vô Cực Quỷ Vương ở ngay bên. Lúc đó mà khống chế Sivu coi như là sẽ chết. Sau đó Quỷ Vương sẽ như ngư ông đắc lợi, rơi vào đường cùng. Hắn chạy ra ngoài, lợi dụng lực lượng của Vô Cực Quỷ Vương đem Sivu lừa gạt đến không giới, để cho Trần Hiểu Húc tranh thủ thời gian tìm nơi thổ nạp hồi phục. Sau khi hồi phục, một đường tìm đến, phát hiện linh giới và không giới đều đã bị san bằng, xem như là một cái giá phải trả cho thắng lợi cuối cùng. Thân thể của hắn đang không ngừng thiêu đốt, nhục thân ở bên trong hỏa diễm không ngừng cháy đi, khét lèn lẹt, héo rút, sinh ra một loại thống khổ làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Dù sao hiện tại Trần Hiểu Húc vẫn đang là thân thể của nhân loại đều có nỗi khổ phải chịu đựng. Sivu đến bây giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người tự xưng là đại đế trước mắt dùng một pháp thuật cực kỳ phi thường đem nguyên thần của hai người dung hợp lại với nhau. Hỏa diễm hiện tại ở trên người của đại đế, thế nhưng Sivu cũng cảm nhận được nỗi đau đớn thiêu đốt như vậy. Hắn điên cuồng một quyền đập tới, Trần Hiểu Húc bị đánh bay, nhưng Sivu cũng cảm nhận được nỗi đau như vậy. Thân thể của Sivu co rúm lại. Trần Hiểu Húc bò lên, đưa tay điểm lên người mình mấy cái, đem kỳ kinh bát mạch phong tỏa, ngăn cản hơn phân nửa. Sivu cũng cảm giác toàn thân cứng ngắc, quặn trên mặt đất dãy đành đạch không dậy nổi. Đây chính là sự gắn kết nguyên thần. Hiểu Húc. Một âm thanh lúc này từ đằng xa truyền đến. Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn lại, thấy một cô nương đang chạy như bay đến, là Nguyên Tịch. Cái tình huống này là con mẹ nó cậu huyết. Trần Hiểu Húc cũng không có ngăn cản nàng, Nguyên Tịch nhào vào trong ngực của hắn. Sau đó muốn dập tắt chân hỏa ở trên người của Trần Hiểu Húc, kết quả bị Trần Hiểu Húc kéo lên, ôm chặt vào trong ngực. Đừng quan tâm đến nó. Hiểu Húc, ngươi đang làm gì vậy? Cùng ta quay về đi. Chúng ta sống cùng một chỗ, không quản bất kỳ chuyện gì nữa được không? Trần Hiểu Húc kéo nàng lại. Ngọn lửa màu tím ở trên người hắn chỉ có tác dụng với tự bản thân, chứ không ảnh hưởng gì đến nàng. Ta đã từng nghĩ đến. Hiện tại hắn nhẹ nhàng nói vào tai của Nguyên Tịch. Vậy bây giờ ngươi không nghĩ đến sao? Ngươi tại sao lại lưu lại một tờ giấy để cho ta đến đây tìm ngươi? Cái tình tiết cầu huyết này chính là Trần Hiểu Húc đã sắp xếp. Trước đó ở nhân gian bị nàng một đường đuổi theo, về sau lúc giải phong ấn cho Sivu thì không bị quấy nhiễu. Hắn dùng phong ấn thuật phong ấn lại hồn phách của Nguyên Tịch. Sau khi hắn đi vào không giới, toàn bộ pháp thuật ở nhân gian đã mất đi sự liên kết. Nguyên Tịch tự nhiên tỉnh lại. Hắn để lại một tờ giấy cho Nguyên Tịch, nói mình lưu lại một tia khí tức ở trên người nàng. Nàng có thể đến không giới căn cứ theo khí tức đó đi tìm mình. Nguyên Tịch mang theo hy vọng tìm được hắn, nhưng không nghĩ tới đây lại là một cái bẫy. Ngươi là lo lắng cuối cùng của ta ở nhân gian. Trần Hiểu Húc cúi người hôn lên miệng nàng một cái. Ta vẫn luôn luôn yêu ngươi. Nguyên Tịch kinh ngạc nhìn sang, nàng cảm giác giống như là mình đang nằm mơ. Vậy hiện tại ta vẫn yêu ngươi. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, hé miệng cười. Có câu nói này ta đã đợi quá lâu. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Người có thể. Trần Hiểu Húc nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt nàng. Nguyên Tịch hưởng thụ loại cảm giác ngọt ngào này. Hắn sờ lên mi tâm của nàng, sau đó ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, lại nhấc lên. Một thứ như là sương mù từ trong đầu của nàng bay ra. Nguyên Tịch từ từ nhắm mắt. Lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Hiểu Húc nói ra một câu, sau đó tay của hắn xé ra một vết nứt hư không, ném nàng vào trong. Nàng là nỗi lo lắng cuối cùng của mình ở nhân gian, nhất định phải xử lý thật tốt, mình mới có thể yên tâm lên đường. Đưa Nguyên Tịch đi, tâm tư của hắn lại bình phục trở lại, nhìn qua Sivu đang co rúm ở trên đất, tiếp tục làm phép. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hỏa diễm héo rút, cuối cùng trở thành một đống đen xám. Bên kia Sivu đã ngủ mê man. Thời điểm mở mắt ra, Sivu dường như biến thành người khác, đứng lên, đi đến bên thi thể khét lẹt, lặng lặng nhìn. Thì ra, đây chính là không. Sivu lẩm bẩm. Lão hòa thượng địa tạng không có gạt ta. Không, không phải là không có, mà là đem trái tim của mình mở rộng đến vô hạn, tất cả đều bao dung ở trong lòng. Đây chính là thứ mà lão quân vẫn hay gọi là từ không thành có. Sau một đoạn nhân quả này, hắn đã nhìn thấu tất cả. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái xác cháy đen kia liền tan đi, hình như đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng nó đồng thời cũng tản mát ra khắp mọi nơi. Không có thứ gì hoàn toàn biến mất, không có thứ gì vạn cổ trường tồn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là như vậy. Bọn Diệp Thiếu Dương trong đêm chạy đến Thạch Thành. Lúc này chuyến đi này rất cực khổ, nhưng Diệp Thiếu Dương kiên trì muốn đi. Có rất nhiều pháp khí đều để ở nhà, hắn nhất định phải quay về lấy. Nửa đêm cuối cùng đến nhà. Đến đón chính là Chu Tĩnh Như, gần đây đã quay về trong nước. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn luôn liên lạc với nàng. Bây giờ về Thạch Thành, tự nhiên là nàng sẽ đến đón. Chỉ là không nghĩ đến, nàng lại tự mình đứng đó chờ mình đến tận khuya vậy. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt đều nổi lên những nỗi niềm đã chất chứa bao nhiêu lâu. Chu Tĩnh Như mấp máy. Thiếu Dương, Thiếu Dương, Thiếu Dương ca. Hết chương 3653. Hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.